Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 7. Đồng lõa, bầu trời mưa xối xả như chú. Cuồng phong thổi những kia cây cối cúi người xuống đi. Hơi hơi nhỏ yếu một điểm đều cây cối thì bị nhổ tận gốc. Trong không khí lăn lộn đều là gạch vụn cùng đá vụn bỏ đi nhà xưởng. Bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Nó mang theo điện lưu. Tầng tầng nện ở đỉnh chóp bỏ đi sắt thép trên két nước. Sắt thép từ nó cánh khổng lồ cánh chim bên trong đâm đi ra nó không hề hay biết. To lớn chân chảo dẫm nhà xưởng dày nặng phòng thép đỉnh. Liền muốn một lần nữa bay lên lúc này. Nó bên người nhà xưởng đột nhiên hoạt. Kim loại xà ngang cùng thoát nước đường ống tự động tổ hợp lại với nhau. Hình thành một cái lại một cái khổng lồ ma pháp cấu tạo thể lực. Những kia cấu tạo thể lực nhảy trên mặt đất, giơ lên do kim loại đường ống tạo thành cánh tay. Tiến lên đè lại sắp bay lên lôi điểu, hí. Ánh chớp lóe lên, lôi điểu ngành lên đầu to lớn. Bộ lông như là thép nguội đứng vững. Sắc bén mỏ chim đỉnh phun ra từng luồng khói đặc. Cái kia lại một người đầu to bằng hẹp dài con mắt màu vàng óng bên trong. Trải rộng hỗn loạn cùng không cam lòng điện lưu theo thân thể của nó lưu động. Nó cung dưới vác đến. Đón lấy không trung lôi vân soạt soạt. Nương theo một tia chớp đánh trúng lôi điểu trên lưng nó bốn con cánh lần thứ hai lớn lên. Cùng lúc đó, lại có hai con trắng toát xương cốt đỉnh rách ra ra. Xuyên ra ngoài, xương cốt bao trùm quái dị ma pháp hoa văn. Trong chớp mắt liền trương đến 10 mét độ dài. Đỏ như máu sợi cơ bắp cấp tốc mọc đầy xương cốt. Mặt trên lít nhà lít nhít sinh trưởng ra vô số lông chim sát. Hai con tân sinh cánh chim cắm vào to lớn cấu tạo thể lực lồng ngực hoành. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, cung lưng gù lôi điểu va nát ràng buộc pháp thuật của nó cấu tạo thể lực. Đưa chúng nó lần nữa tân trang thành một đống rác rưởi linh kiện. Sau đó liều mạng đập động sáu cánh. Những kia ràng buộc nó cấu tạo thể lực trong nháy mắt bị toàn bộ đập tan nó liền muốn một lần nữa. Bay lên, tiểu tử. Mặt đất truyền đến gầm lên giận dữ. Là một cái đứng ở nước mưa cùng bùn đất bên trong ông lão, nhìn ta. Ông lão khàn khàn lớn tiếng nói. Ngươi bình tĩnh đi, hí. Cao mấy chục mét to lớn lôi điểu mở ra che kín bầu trời cánh. Hạ thấp đầu, điện lưu từ nước suối giống như trời mà giảm. Nện ở không nhìn thấy tấm chắn lên. Hóa thành càng dày đặc năng lượng giật tản ra đến ông lão đứng ở có hắn mười mấy lớn sáu cánh chim. Trước, cao cao dơ ma trưởng, trong tấm chắn những kia bị vỡ thành mảnh vỡ kim loại đường ống một lần nữa bị liều hợp lại cùng nhau, lại hình thành một cái lại một cái kim loại cấu tạo. Chúng nó từng cái nhảy tiến lên, ôm lấy lôi điểu phía sau lưng một người một chim đối diện chốc lát. Xin lỗi, đắc tội rồi, ông lão nói rằng, hắn lần thứ hai vung lên ma trượng cấu tạo thể lực chuyển động. Một cái có người bình thường cánh tay thô to như vậy ống pha lê cắm vào lôi điểu cái cổ. Nó phát sinh rên rỉ một tiếng, giấy rùa, thân thể nhưng không thể tránh khỏi thu nhỏ lại cuối cùng. Hắn biến trở về hình người, ngã trên mặt đất không nhúc nhích xa xa. Từng con chổi bay ở mây đen bên trong cấp tốc bay qua có người đùng đùng đùng đùng huyễn. Ảnh di hình, apparition, xuất hiện ở bỏ đi nhà xưởng trên dưới. Hướng về chiến đấu phát sinh địa phương hoàn toàn vây quanh lại đây mưa xối xả bên trong. Ông lão cúi người xuống, ôm lấy thiếu niên phía sau lưng, đem một cái đấu bồng đen khoác ở trên người hắn. Sau đó cấp tốc huyễn ảnh di hình. Apparition biến mất ở tại chỗ mấy giờ sau một căn cũ kỹ dân ở giữa. Tóc trắng xóa ông lão mở ra máy quay đĩa. Yên tĩnh khúc dương cầm chậm di di từ chuyển đĩa bên trong chảy xuôi mà ra mắc xa đi. Gymnopedi, hốp pha sắc mặt trắng bệch dựa vào ghế. cái kia kỳ ảo yên tĩnh âm nhạc nhường hắn trống không đại não hồi phục chút ít lý trí. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên ghế, mặt dán vào cửa sổ, ngoài cửa sổ rơi xuống mưa tầm tã trời mưa. Sát vách gian nhà đại khái là trứng rán, phát sinh xì xì âm thanh, máy quay đĩa thả bao lâu âm nhạc, tuần hoàn bao nhiêu lần hốp pha tựa ở bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xa, dưới lầu xe đạp lều bên trong đang nằm con kia chó già đang làm gì đó. Dưới lầu truyền đến leng keng âm thanh, cũng không lâu lắm, ông lão run rẩy xốc lên bức rèm che, bưng một chén nóng coco đến trước mặt hắn. Xin lỗi, ta không có ngay lập tức đi tìm ngươi chấn định tề dược hiệu, muốn chờ một lúc mới có thể tiêu. Đừng quá lo lắng, hốp pha không nhúc nhích, chỉ là liếc một hồi con mắt lão nhân trước mặt tóc thưa thớt. Mặc một bộ xám, bụi, trường bào, lông mày rất dài, trên mặt nếp nhăn chồng chất, một bộ gần đất xa trời dáng dấp. Chỉ có một đôi mắt còn lấp lánh có thần, hắn rất quen thuộc cái tên này. Bởi vì một tuần, 50 năm, trước bọn họ mới vừa gặp là Nick Flamen Chloe từng tăng tăng tổ phụ. Hắn dáng dấp cùng 50 năm trước cũng không biến hóa, chính mình lúc trước không kìm chế được. Nỗi nòng sau, dĩ nhiên là hắn tỷ lệ tìm được trước ở mưa xối xả bên trong hỗn loạn bảo tẩu chính mình. Hắn không chỉ có không có đối với mình tuổi trẻ bề ngoài cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không nói lời gì liền đem hắn mang tới chỗ ở của chính mình, uống ít đồ đi. Đối với ngươi mới có lợi, Nicolas Flamen nói rằng, đem cái kia chén nóng coco đẩy lên trước mặt hắn, hốp pha cũng không để ý tới hắn. Chỉ là liếc mắt nhìn hắn sau liền thu hồi con mắt, bị không để ý tới Nick Flamen run rẩy đem cái chén đẩy ra, ngồi ở hốp pha bên người hắn nhìn cái kia tựa ở pha lê lên hư vô thiếu niên. Liếm môi một cái, trầm mặc một hồi lâu hắn mới nói, phát sinh cái gì ta đại khái có thể đoán được một ít, lại trầm mặc một hồi. Ta rất khâm phục ngươi, nếu như nhất định phải ta ở hết thảy phù thủy bên trong tìm một người khâm phục, vậy hắn nhất định là ngươi. Hốp pha như cũ nhìn cửa sổ, nhìn xe đạp lều bên trong con kia gặp mưa chó già, không nói một lời. Nicolas Flamen, cùng ngươi so với, chúng ta phần lớn người kỳ thực đều là rất sợ chết người tầm thường, không cao bao nhiêu cảnh giới, có thể nhiều mò ít tiền liền nhiều mò ít tiền, có thể sống thêm mấy năm liền sống thêm mấy năm, ngươi không cần đem phẫn nộ phát tiết đến trên người bọn họ. Người buồn vui, vốn là không phải nghĩ thông suốt a. Xe đạp lều bên trong con kia gặp mưa chó già đứng lên, run run người, lạnh rung ở trong mưa hướng đi xa xa hốp pha nhắm mắt lại. Có chuyện liền nói, Nicolas Flamen, cái kia sợi dây chuyền, còn ở ngươi chỗ nào sao? Hốp pha, dây chuyền. Hốp pha mở mắt ra, từ trong túi tiền lấy ra cái kia tinh mỹ dây chuyền. Dây chuyền kia cùng hắn cùng xuất hiện ở bộ phép thuật. Mặc dù ở vào thời điểm này, hắn cũng không muốn giao nó cho bất luận người nào, cho ta. Nicolas Flamen run rẩy đưa tay ra. Hốp pha do dự một lúc, vẫn là đem dây chuyền đưa cho hắn. Chỉ thấy Nicolas Flamen lão lệ tung hoành cầm lấy cái kia dây chuyền, khóc thút thít nói, Chloe, ta có lỗi với ngươi. Chúng ta về nhà, sự tình có một chút biến hóa. Hốp pha nhíu mày, nội tâm phiền muộn cùng không cam lòng bị hòa tan một chút. Hắn nhìn Nicolas Flamen, chỉ thấy tuổi già hắn, giờ khắc này gào khóc lại như một cái đứa bé bình thường, đó là cái gì? Há, đá phục sinh, chính ta luyện chế. Hàng nhái Peveril ba huynh đệ đá phục sinh chế tạo luyện kim kết quả, dùng cho bảo tồn người linh hồn. Hốp pha trợn mắt lên. Nói như vậy, Chloe không có chết, tạm thời vẫn không có, nhưng có chết hay không, còn phải xem chúng ta đến tiếp sau động tác. Ông lão nâng dây chuyền cẩn thận từng ly từng tí một, nói rằng tin tức tốt duy nhất nhường Hốp Pha từ chính mình tử vong thảm kịch bên trong từ từ tỉnh táo. Lại, mắt hắn híp lại, ngón tay gõ mặt bàn. Chờ đã, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ đến 50 năm sau, ông lão sờ sờ nước mắt. Ta cùng Sia Bai Spencer làm giao dịch. Là ta hỗ trợ ẩn giấu Delphina thân phận thực sự. Là ta đem Arrow of Time tin tức giao cho hắn. Trên bàn nóng Coco nát trên mặt đất. Tung một chỗ chấn định tề tác dụng bị phẫn nộ bỗng nhiên xông ra. Hốp Pha một trường theo. Đè nát bàn. Cầm lấy khô gầy ông lão cổ áo liền đem hắn đặt tại trên tường. Khó có thể tin nói rằng. Ta cho ngươi 3 giây để giải thích. Nicolas Flamel bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác sợ hết hồn. Theo bản năng nắm lấy cánh tay của hắn. Hắn từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là ngươi. Xưa nay đều không phải người khác. Hắn nói, chỉ cần ta có thể đem ngươi nhốt lại, sẽ cho tôn nữ của ta một con đường sống. Ngươi sẽ không từ chối Pha Chin. Hốp Pha rít gào, bàn tay càng ngày càng dùng sức. Ngươi sẽ không từ chối Sia Bai. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi có thể đánh sao? Ông lão ở bàn tay hắn dưới khàn giọng nói rằng, ta chỉ là một cái tuổi già luyện kim thuật sư tham sống sợ chết với thời loạn lạc bên trong ta căn. Bản, không phải Pha Chin Brazis đối thủ, càng không phải loại kia hắc ám ma vương đối thủ. Ngươi cái lão già khốn nạn. Ta trước đều chưa từng thấy ngươi. Ngươi liền đến tính toán ta. Hốp Pha nghiến răng nghiến lợi ghim lại cổ của hắn. Trên gáy gân xanh thình thịch nhảy lên. Ta không có cách nào. Nicolas Flamel bị ép ở trên vách tường. Khàn giọng nói rằng. Có rất nhiều thứ ta không cách nào nói cho ngươi. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là nếu để cho Pha Chin kế hoạch thực hiện. Đi tới 50 năm trước. Ta không có cách nào cứu bất luận người nào. Khi đó ta căn bản còn chưa mở phát ra bất kỳ cái gì dùng cho phục sinh thủ đoạn. Khụ khụ khụ, hắn kịch liệt ho khan lên. Hốp Pha đột nhiên buông ra Nicolas Flamel cổ áo. Đem hắn đẩy lên trên đất. Oán hận nói, được đó, mục đích đạt đến. Ta đem cháu gái ngươi trả lại. Không chỉ có đưa về Anh Quốc, còn đưa đến sau 50 năm Anh Quốc. Nói xong, hắn một cước đá văng co quắp trên mặt đất ho khan không ngớt Flamel. Nhấc chân một bên đi ra ngoài, chờ một chút. Nicolas Flamel thê thê thảm thảm trên đất kéo hắn lại ống quần, ngươi còn muốn làm gì đây? Hốp Pha quay đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi khụ khụ khụ ngươi phải trở lại, về. Chỗ nào đi, 50 năm trước, tại sao? Ngươi không biết. Nicolas Flamel lấy tay đấm đất. Ngươi không biết thời đại kia sản sinh thế nào khủng bố. Thế nào quái vật. Chúng ta không có cách nào. Chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Chúng ta hiện tại thế giới này. Ngươi tất cả những gì chứng kiến. Đều là xây dựng ở ngươi trở lại cơ sở lên. Nếu như ngươi không trở về đi. Hết thảy đều sẽ không tồn tại. Pháp chế. Quốc gia. Kinh tế, trật tự, ổn định, thậm chí toàn bộ thời không đều sẽ tan vỡ, há? Nếu như ta không muốn trở về đây. Hốp Pha nghiêng đầu nói rằng Nicolas Flamel dùng mình một cái. Có chút bất ngờ, ngươi không trở về đi. Hốp Pha không đáp, đi ra ngoài Nicolas Flamel liên tục lăn lộn đứng lên đến. Một lần nữa kéo hắn lại. Lại bị Hốp Pha không chút lưu tình đẩy lên trên đất, hắn sốt ruột vạn phần lại nhau trở lại. Kéo hắn lưng quần hô, ngươi không thể như vậy, ngươi nhất định phải trở lại, bằng không, thế giới này. Hốp Pha ngồi xổm xuống, đem bàn tay của hắn từ chính mình trên lưng quần lôi kéo. Lạnh như băng nhìn chằm chằm con mắt của hắn, vì lẽ đó ta vì đưa cháu gái ngươi về nhà. Tự mình chạy đến sau 50 năm, sau đó lại vì cứu vớt thế giới, chạy nữa đến 50 năm trước, thuận tiện lại nhìn chính mình một thương, một súng, đem mình cho vỡ, tốt đạt thành ta thấy tất cả những thứ này. này thịnh thế mỹ cảnh. Nicolas Flamel ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy trước mặt thiếu niên nhếch ra một cái trắng toát hàm răng. Các ngươi coi ta là gì? Công cụ người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,